Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, Mạc Vu Trần. Thiên Vân Tùng Lâm bên trong một chỗ, một gốc cây ngàn năm đại thụ, thân cây có 10 người trưởng thành vây quanh độ lớn, màu nâu cọ vỏ cây, chỉnh cây có hơn 300 mét cao độ, xông thẳng lên trời, cách mỗi 100 mét. Chính là có đông đảo cành cây chậm rãi lan tràn ra. Từng mảng lá cây, giống như ba tiêu, ở ngàn năm cây lớn bên dưới phương, là một cái rộng rãi địa động, có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Trên vách tường có từng cái dạ quang thạch, tản ra ánh sáng dịu dịu, rọi sáng toàn bộ địa động. Địa động trên vách tường, có từng cái quỷ quái tai họa đồ án. Thần bí quỷ dị, mà ở trong động đất vị trí, thì là một cái cự đại huyết trì, có lưu lại vết máu. Huyết trì chia làm từng tầng, tầng cao nhất có một cái hắc sắc quan tài, nhưng này cái hắc sắc trên quan tài có từng đạo kỳ dị đường vân. Mỗi một đạo đường vân cũng tiêu tán khí tức thần bí, làm ám hồng sắc, giống như khô cạn huyết dịch. Được lắm, Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương. Một cái cười nhạt tiếng vang lên, nói chuyện là một người thanh niên, khuôn mặt tích bạch tuấn tú, lớn lên nhìn rất đẹp, một đôi con mắt màu đen lập lòe sáng ngời quang mang, mang theo một chút yêu dị lục sắc, tụ tập địa sát huyết hồn lực lượng, ẩn chứa quỷ đạo thập tam pháp, mặc dù chỉ là cực kỳ thô thiển quỷ đạo thập tam pháp, nhưng cũng không phải là bất luận người nào có thể được. Ngươi liền quỷ đạo thập tam pháp đều hiểu? Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Mọi người cho rằng chỉ có nhân loại tu sĩ mới vừa có phương pháp tu hành, lại không biết yêu ma tai họa đều có từng người phương pháp tu hành. Quỷ đạo thập tam pháp là quỷ gì mới bên trong trụ cột nhất công pháp thôi. Thanh niên tuấn tú xoay người nhìn về phía Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ Mạc Vu Trần, ngươi làm Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ, đối với cái này một điểm nên rõ ràng đi, hay là nói triển khai thập nhị đô hồn công phong ấn 500 năm đem chính mình cũng cho làm ngốc? Ta chỉ là không nghĩ đến năm đó chỉ là một cái tiểu hài tử Nam Cung Dục, bây giờ trở thành địa đỉnh bảng thứ 18. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ Mạc Vu Trần nói. Mạc Vu Trần, ngươi khó nói còn cho rằng ngươi là 500 năm trước Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Nam Cung Dục nhìn chằm chằm Mạc Vu Trần, trong mắt hiện ra một vệt ý lạnh. Nếu là lại như thế bất kính, đừng có đừng trách ta không khách khí. Ngươi đừng cho rằng có một con hoàng cấp yêu ma nhận chủ chính là ta đối thủ. Thương Nguyên Lang, ta một trưởng là có thể đánh chết. Đi theo Mạc Vu Trần bên người Thương Nguyên Lang, trong mắt lập lòe hung lệ quang mang, lộ ra sắc bén răng nanh, nhìn chăm chú lên Nam Cung Dục, bất cứ lúc nào hung bạo lên giết người. Nam Cung Dục, ngươi muốn làm gì? Mạc Vu Trần trầm giọng vừa hỏi. Nếu là 500 năm trước, hắn tiện tay vung lên cũng có thể đánh chết Nam Cung Dục. Nhưng bây giờ, cũng không phải là 500 năm trước. Thập nhị đô hồn công để Mạc Vu Trần tránh thoát năm đó Quỷ Linh Tông tai họa ngập đầu, cũng làm cho hắn thu hồi hồn phách về sau, thiên phú đem đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Nhưng, hắn dù sao cũng là thiếu 500 năm thời gian tu hành. Mà Nam Cung Dục vì là địa đỉnh bảng thứ 18, thực lực dị thường kinh người, lấy hắn bây giờ bất quá là đoạt thiên cảnh viên mãn tu vi, căn bản không phải Nam Cung Dục đối thủ. Ngay cả là thêm vào bên cạnh hắn hoàng cấp yêu ma Thương Nguyên Lang, cũng vẫn không phải là Nam Cung Dục đối thủ. Không có gì, nhìn thấy cố nhân chào hỏi thôi. Hơn nữa, ta hy vọng xem ngươi mượn một kiện đồ vật. Nam Cung Dục trầm giọng nói. Vật gì? Mạc Vu Trần vừa hỏi. Thập nhị đô hồn công, Nam Cung Dục nói. Mạc Vu Trần nghe vậy, ánh mắt biến đổi, ngay sau đó nói, thập nhị đô hồn công năm đó chỉ có cha ta biết được. Cho dù là ta đều không có nắm giữ thập nhị đô hồn công, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Nam Cung Dục yên tĩnh nhìn Mạc Vu Trần. Mạc Vu Trần trầm mặc không nói. Từ Nam Cung Dục trên thân cảm ứng được như có như không sát ý. Này cỗi sát ý, để hắn không thể không lưu ý lên. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Nam Cung Dục ngẩng đầu lên nhìn tới, ánh mắt lộ ra vẻ hung lệ. Hiện tại, trước tiên giải quyết một ít xú trùng. Tần Phong, Phong Huyền, Tả Minh Đạt 3 người ở Thiên Vân Tùng Lâm bên trong tìm kiếm lấy Nam Cung Dục thân hình. Đã qua gần nửa canh giờ, nhưng vẫn không có tìm tới Nam Cung Dục bất kỳ tung tích nào. Thanh La Ti vốn là sở trường với các loại trinh sát. Phán đoán, có thể mọi người như vậy vẫn không có tìm được Nam Cung Dục. Có thể thấy được Nam Cung Dục thủ đoạn, còn chưa tìm được Nam Cung Dục tung tích. Phong Huyền, ngươi nghĩ phương pháp, Tả Minh Đạt nói, ta nghĩ như thế nào phương pháp? Phong Huyền trừng mắt Tả Minh Đạt, Thiên Vân Tùng Lâm từ trường cực kỳ đặc thù, ảnh hưởng linh hồn dò xét, còn có đông đảo yêu ma tai họa tồn tại, một vài chỗ là tuyệt đối hiểm cảnh, không thể tiến vào. Tần Phong, ngươi có thể có phương pháp? Tả Minh Đạt nhìn về phía Tần Phong, không có cách nào. Tần Phong nhún nhún vai, các ngươi nhận nhiệm vụ so với ta nhiều, cần làm so với ta thuần thục. Ta nghĩ, các ngươi hẳn có cái gì đặc thù phương pháp. Đặc thù phương pháp, Tả Minh Đạt sờ sờ đầu chọc. Nếu là đặc thù phương pháp, có một cái có thể thử một chút. Phong Huyền ngẫm lại, nói, cái gì phương pháp? Tả Minh Đạt lập tức hỏi, yêu ma tai họa. Phong Huyền trầm giọng nói, yêu ma tai họa. Tả Minh Đạt một mặt nghi hoặc, cái này tính là cái gì phương pháp? Ngược lại là một cái không sai phương pháp. Tần Phong nói, chỉ là yêu ma tai họa lãnh địa ý thức cực cường, Thiên Vân Tùng Lâm diện tích lãnh thổ bao la, muốn tìm được một con thông hiểu toàn bộ Thiên Vân Tùng Lâm yêu ma tai họa cũng không đơn giản. Vì lẽ đó là càng ngày càng cường đại càng tốt. Phong Huyền nói, ở Thiên Vân quận Thiên Vân kỷ yếu bên trong có liên quan với Thiên Tòng Vân Lâm ghi chép. Thiên Vân Tùng Lâm hiện nay có 3 con vương cấp yêu ma. Theo thứ tự là Kim Vũ Điểu, Đại Địa Tông Hùng, Trường Hỏa Sư Tử. Lấy Trường Hỏa Sư Tử cường đại nhất, tương đương với đoạt thiên cảnh viên mãn tu vi. Ta cuối cùng xem như biết rõ các ngươi suy nghĩ. Tả Minh Đạt ánh mắt sáng ngời. Phong Huyền khinh thường Tả Minh Đạt, tiếp tục nói, nhưng luận đối với toàn bộ Thiên Tòng Vân Lâm biết rõ, cần làm chính là tốc độ kinh người Kim Vũ Điểu. Kim Vũ Điểu tuy nhiên tương đương với đoạt thiên cảnh hậu kỳ tầng thứ, nhưng có thể so với chân ngã cảnh tu sĩ tốc độ, đúng. Chúng ta muốn nắm lấy Kim Vũ Điểu có chút khó khăn. Bắt Trưởng Hỏa Sư Tử vẫn còn có chút khả năng. Tả Minh Đạt nói, không cần, Kim Vũ Điểu đã xuất hiện. Tần Phong ngửa đầu nhìn tới, một đạo hào quang màu vàng xẹt qua trời cao, trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn mét, là Kim Vũ Điểu. Phong Huyền trong mắt sáng ngời, thật nhanh tốc độ. Tả Minh Đạt nói, tốc độ như thế, nên làm gì bắt được? Hả? Tần Phong, ở Phong Huyền, Tả Minh Đạt 2 người kinh hãi ánh mắt lạ bên trong. Tần Phong giống như phi ưng, hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi sát Kim Vũ Điểu. Quá một chút thời gian, lại thả lại đến tại chỗ. Tần Phong phía sau, theo một con giống như thương ưng lớn nhỏ Kim Vũ Điểu. Kim sắc lông vũ hiện ra kim quang, một đôi mắt giống như ưng nhãn giống như hung lệ. Kim Vũ Điểu ở vào chân nguyên bao phủ phía dưới, chân nguyên chi lực dường như xiềng xích giống như vậy, trấn áp phong tỏa Kim Vũ Điểu. Tùy ý Kim Vũ Điểu làm sao trùng kích, cũng không thể thoát khỏi chân nguyên lao tù khống chế. Kim Vũ Điểu, Kim Vũ Điểu, Phong Huyền, Tả Minh Đạt biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Không nghĩ tới Tần Phong có thể đủ như thế nhanh chóng bắt được Kim Vũ Điểu. Tốc độ như thế, ngay cả là đồng dạng chân ngã cảnh tu sĩ đều khó mà làm được. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.